Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, thí luyện kết thúc. Chương 647, thí luyện kết thúc hí. TT, vây quanh Tần Hỗ Thú Triều bên ngoài, Ô Dực Lôi Mãng giống như điên, không ngừng công kích ngoại vi yêu thú, nghĩ chui vào thú triều trung tâm. Nhưng là, yêu thú nhiều lắm, bên ngoài nhiều đến 70-80 con thiên giai hạ phẩm yêu thú. Mặc dù Ô Dực Lôi Mãng là thiên giai trung phẩm yêu thú, cũng không chịu nổi nhiều như vậy thiên giai hạ phẩm yêu thú vây công. Không có mấy hơi, ngay tại từng tiếng gào thét bên trong, bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Chân là tại Ô Dực Lôi Mãng bị xé thành mảnh nhỏ về sau, đến Tần Hỗ bị thú triều vây công địa phương. Không thể không nói, những này thiên giai yêu thú linh trí phi thường. Dù là ngon huyết thực đang ở trước mắt, tại cảm ứng được Diệp Chân khí tức về sau, cũng là không chút do dự nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, cũng có thể nói là yêu tộc cái vị kia lão tổ tông mệnh lệnh chấp hành độ vô cùng kinh người. Không biết là Diệp Chân vận khí hay là bôn lôi kiếm Tần Hỗ bi ai. Diệp Chân đến đuổi đi yêu thú về sau, bôn lôi kiếm Tần Hỗ thế mà còn sống. Bất quá, mặc dù còn sống, cách cái chết cũng không xa. Hai cái đùi cùng một đầu cánh tay đã không thấy, ngực sụp đổ một mảng lớn. Bọt máu cùng nội tạng mảnh vỡ không ngừng từ Tần Hỗ trong miệng toát ra. Phần bụng còn có một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Nhìn thấy Diệp Chân đến lúc đó, hấp hối Tần Hỗ con mắt đột ngột sáng lên, giãy giụa lấy, dùng hắn sau cùng khí lực xông Diệp Chân hỏi ba chữ. Vì cái gì? Diệp Chân không có trả lời. Vấn đề này cũng không phải mấy câu liền có thể giải thích rõ ràng. Mấy hơi về sau, Tần Hỗ trợn trừng hai mắt, mang theo không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Để Diệp Chân buồn bực là, vậy mà không có tìm được Tần Hỗ chữ vật giới chỉ. Tần Hỗ mang theo chữ vật giới chỉ tay trái đã sớm không thấy bóng dáng. Có lẽ là bị cái nào một con yêu thú nuốt xuống dưới, sau đó mang đi. Diệp Chân trên người Tần Hỗ thu hoạch duy nhất liền là một kiện có thể tăng phúc lôi linh lực cực phẩm bảo kiếm, linh lực nhẹ nhàng thôi động, bảo kiếm bên trên liền có thể lóe ra hồ quang điện. Úp, còn có ba khối thí luyện tín vật, một khối là trên người Tần Hỗ tìm tới, mặt khác hai khối là tại Ô Dực Lôi Mãng trên thi thể tìm tới. Kỳ thật, trước đó, Diệp Chân cũng không nghĩ tới Tần Hỗ lại là như thế một loại kiểu chết. Chỉ có thể nói là Tần Hỗ thông minh hại chết hắn chính mình. Diệp Chân tin tưởng, nếu là Tần Hỗ cùng hắn quang minh chính đại quyết đấu, hạ chàng tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Chân lần nữa dạng chân lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thân hình phóng lên tận trời sát na. Diệp Chân thần niệm lần nữa như nước tràn vào treo ở trên cổ tay hạ phẩm linh khí đại thế truy bên trong, một bên đi dạo, một bên dùng linh lực của mình cùng lực lượng thần hồn ôn dưỡng hạ phẩm linh khí. Mấy ngày nay, ngoại trừ thời điểm chiến đấu, mỗi thời mỗi khác, Diệp Chân đều tại dạng này làm, dùng nước mài công phu ôn dưỡng lấy hạ phẩm linh khí đại thế truy. Diệp Chân đoán chừng, lại có một hai ngày, hắn liền có thể đem đại thế truy thu nhập tự nhiên. Thời khắc mấu chốt cũng có thể lấy ra chiến đấu. Đương nhiên, muốn đem đại thế truy uy lực hoàn toàn phát huy ra, còn cần bền bỉ ôn dưỡng. Còn có thời gian một ngày, mang theo có thể thả ra cách xa trăm dặm như thế một cái bóng đèn lớn, không biết còn có thể hay không đụng phải con mồi. Bay lên không trung thời điểm, Diệp Chân có chút chờ mong. Sáu khối thí luyện tín vật điệp ra đến cùng một chỗ, cái kia đặc thù tin tức phóng xạ phạm vi là lớn vô cùng. Diệp Chân đoán chừng, phóng xạ phạm vi hẳn là có thể đạt tới cách xa trăm dặm. Loại tình huống này, nói không chừng có thể cho Diệp Chân mang đến càng nhiều con mồi. Theo tiến vào thí luyện bí cảnh ngày thứ 7, đại biểu cho lần này Quy Linh Đại hội trận đầu tư cách thí luyện cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Trên bầu trời, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ giả hình bóng. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài, khắp nơi đều là bốn phía tuần tra qua lại tìm kiếm thí luyện tín vật khí tức yêu thú. Khoảng cách Diệp Chân ngàn dặm bên ngoài một khối tươi tốt trong bụi cỏ. Hai cái thiên giai hạ phẩm yêu thú đang ở nơi đó chậm ung dung đi dạo. Thỉnh thoảng gặp một cái béo khỏe tiên cỏ, một đầu huyền quang thanh nghiêu nhắm ngay một bên một bó to trong suốt sáng long lanh một chùm cỏ. Xanh, đầu hất lên, châu lưỡi liền cuốn đi. Thế nhưng là cuốn qua đi sát na, châu lưỡi chấn động mạnh một cái, tựa hồ đụng phải cái gì bình chướng. Một tầng thanh quang đột ngột người hai đầu huyền quang thanh nghiêu trước người bay lên. Bò, o, tức giận trong tiếng kêu. Trong đó một đầu huyền quang thanh nghiêu hết sức đánh tới cái kia màu xanh bình chướng. Một cái thân ảnh chật vật đột ngột từ thanh quang bình chướng bên trong nhảy ra. Suối quẩy, cái này đều có thể bị phát hiện. Niên Tinh Hà gương mặt phàn nàn. Sau đó, Niên Tinh Hà cơ hồ là dùng hắn tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp thôi động giáo chủ ban thưởng hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm. Cơ hồ là dùng hắn tốc độ nhanh nhất chém giết cái này hai đầu huyền quang thanh nghiêu. Sau đó liền chạy đến xa xa. Lần này, Niên Tinh Hà tuyển một chỗ không có gì thảm thực vật xa địa. Tuyển định địa hình về sau, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng tự tay luyện chế Đại Mê Tung Thần Phù lần nữa đánh ra. Thẳng đến Đại Mê Tung Thần Phù triệt để che giấu khí tức của hắn. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương xa cái kia 7-8 đầu trở nên mờ mịt yêu thú. Thở dài một hơi, tập hợp đủ 3 khối thí luyện tín vật về sau tao ngộ. Thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ có thể đem phương viên mấy chục dặm yêu thú đều có thể hấp dẫn tới. Có đến vài lần ngay cả Niên Tinh Hà đều là trở về từ cõi chết. Cũng chính là bởi vì dạng này, Niên Tinh Hà mới không chút do dự dùng giáo chủ ban thưởng Đại Mê Tung Thần Phù. Lẳng lặng chờ đợi trận này thí luyện kết thúc. Bất quá, Niên Tinh Hà rất là lo lắng. Hắn đều lẫn vào thảm như vậy, những người khác đâu? Coi như là Diệp Chân, sợ cũng so với ta tốt không đến đi đâu à. Hắn còn không có hạ phẩm linh khí đâu. Bất quá, hy vọng hắn thật tốt, Niên Tinh Hà ý nghĩ lúc này rất phức tạp. Từ bản tâm bên trong, hắn hy vọng Diệp Chân an toàn thông qua thí luyện. Một là thần giáo, hai là Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân an toàn trở về, Phong Khinh Nguyệt liền sẽ không thương tâm. Nhưng là trong đáy lòng lại tồn tại có một cái khác hy vọng. Nếu là Diệp Chân xảy ra chuyện, hắn có phải hay không còn có cơ hội đâu. Cùng Niên Tinh Hà chuyện giống vậy trong cùng một lúc không ngừng tại thí luyện bí cảnh bên trong trình diễn, cơ hồ tất cả thế lực đều ban cho có thể ẩn tàng khí tức ngọc phù. Chênh lệch bất quá là số lượng cùng chất lượng mà thôi. Trên cơ bản, chỉ cần là thu thập đã đủ 3 khối thí luyện tín vật võ giả, phần lớn tế ra ẩn tàng khí tức ngọc phù. Chờ đợi thí luyện kết thúc một khắc này, cho dù là Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, lúc này cũng như Niên Tinh Hà co đầu rút cổ tại ẩn giấu khí tức phù trận bên trong. 4-5 ngày thời gian, hắn cánh tay phải vết thương đã sớm trưởng thành một cái trụi lùi thịt u cục. Vô cùng khó coi, lấy chú mạch cảnh cường giả thực lực, còn không thể lăng không gãy chi tái sinh. Bất quá, trường sinh giáo bên trong lại có loại này gãy chi tái sinh đan dược. Nghĩ đến, chờ hắn sau khi ra ngoài, hẳn là có thể hướng giáo chủ cầu đến dạng này một khỏa đan dược. Nghĩ tới lúc này chính mình giống như là chuột co đầu rút cổ ở một cái trong hốc cây. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở liền gương mặt oán độc. Diệp Chân, ngươi chờ, chờ đến quy linh bài danh chiến phía trên, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Còn muốn cầm lại ta linh khí. Có ít người nấp rất kỹ, có ít người vận khí còn kém rất nhiều. Tỷ như Nhật Nguyệt Thần Giáo Dư Hách, ngay tại mất mạng phi nước đại, sau lưng có 8 đầu yêu thú từ từng cái phương hướng đối Dư Hách bao vây chặn đánh. Đi đầu một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, tốc độ hết sức kinh người. Ta thao hắn tổ tông, ta hiện tại đừng nói là thu thập đủ 3 khối thí luyện tín vật, ngay cả mạng nhỏ đều giữ không được. Đúng là mẹ nó buồn cười. Ta còn đáp ứng Vu Hàn Tinh cô nương kia xử lý Diệp Chân. Liền bộ dáng này, ta thế nào xử lý Diệp Chân? Ta lấy cái gì xử lý Diệp Chân? Ta đúng là mẹ nó ngốc, vậy mà lại đáp ứng cô nương kia yêu cầu, còn tới tham gia cái này chịu chết quy linh đại hội. Ta đúng là mẹ nó tiện a. Một bên giận mắng, Dư Hách một bên tức giận oán trách, một bên phát ra một tiếng lại một tiếng cuồng loạn bên trong bảo tiếng giống. Hắn cảm giác hắn nhanh không tiếp tục kiên trì được, mỗi một âm thanh bạo giống cũng có thể làm cho lực lượng của hắn bộc phát một lần. Nhưng là mỗi một lần bộc phát ra lực lượng lại là càng ngày càng nhỏ. Loại cảm giác này để Dư Hách càng ngày càng sợ hãi. Hắn hiểu được, hắn cách cái chết không xa. Nếu ai có thể cứu ta, ta cảm kích hắn tổ tông 18 đời a. Dư Hách phát ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng giống. Hắn tựa hồ ngửi được phía sau điên cuồng đuổi theo tới thiên giai yêu thú trong miệng phun ra hơi thở tanh hôi. Đột nhiên, Dư Hách khóe mắt quét nhìn liếc về chân trời, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Lấy Dư Hách chú mạch cảnh nhị trọng thực lực cùng nhãn lực, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng bộ dáng của người kia. Dù là hắn nhận ra người kia là Diệp Chân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cầu mong gì khác sinh lòng tin cùng quyết tâm. Cứu ta, mau cứu ta. Dư Hách dùng một loại cầu khẩn ngữ khí hướng về phía mấy chục dặm bên ngoài Diệp Chân điên cuồng hét lên, kỳ tích cũng không có xuất hiện. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, không người nào nguyện ý để Dư Hách cảm kích hắn tổ tông 18 đời. Thế giới là tàn khốc, tiếng tạch tạch bên trong, huyết quang văng khắp nơi. Rất nhanh, làm Hách liền hóa thành từng khối nát bên trong, bị nuốt tiến vào yêu thú trong bụng, không dùng được mấy canh giờ, liền sẽ hóa thành một đống đống tươi mới phân và nước tiểu. Mấy chục hơi thở về sau, Diệp Chân xuất hiện tại một đoàn vết máu trước mặt, thần sắc có chút cổ quái. Theo Diệp Chân đến, những ngày kia giai đám yêu thú ầm vang tứ tán, Diệp Chân thậm chí ngay cả vừa mới phát hiện 2 khối thí luyện tín vật cũng không tìm tới. Trên thực tế, Diệp Chân nghe được Dư Hách cầu cứu, nhưng là Diệp Chân không phải thần. Nghe được tiếng kêu cứu thời điểm, một cái thiên giai thượng phẩm yêu thú huyết bồn đại khẩu đã hung hăng cắn về phía Dư Hách phần eo. Nếu có thể, Diệp Chân sẽ cứu Dư Hách. Đương nhiên, Diệp Chân sẽ không hảo tâm đến cứu muốn giết địch nhân của mình. Cứu chính mình đối thủ một mất một còn tâm phúc, Diệp Chân muốn cứu Dư Hách tâm tư chỉ là thuần túy lấy người góc độ, không muốn nhìn thấy Dư Hách người này bị yêu thú xem như đồ ăn ăn. Nếu Diệp Chân thật cứu Dư Hách, cũng chỉ là đem Dư Hách chết trì hoãn mấy canh giờ mà thôi. Tại Diệp Chân từ Dư Hách trong miệng đạt được muốn lấy được tình báo về sau, Diệp Chân sẽ cho Dư Hách một cái thống khoái. Đáng tiếc là lão thiên không cho Diệp Chân cơ hội này. Màn đêm buông xuống, Diệp Chân đình chỉ khắp nơi tuần tra qua lại. Hắn phát hiện, hắn dù thế nào chuyển cũng không đụng tới con mồi. Trên người hắn 6 khối thí luyện tín vật phóng xạ ra xa đạt 100 dặm khí tức khủng bố, sẽ đem trong 100 dặm yêu thú đều hấp dẫn tới. Sau đó những này yêu thú đang đến gần Diệp Chân thời điểm, lần nữa oanh nhiên nhi tán. Loại này yêu thú tụ hợp biến hóa trên cơ bản có thể cam đoan Diệp Chân phạm vi trăm dặm bên trong không có bất kỳ cái gì một cái võ giả dám xuất hiện, coi như ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ có bao xa tránh quá nhiều xa. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát liền khoanh chân trên mặt đất, một bên ôn dưỡng đại thế truy, một bên vận chuyển công pháp tu luyện, có thời gian liền tu luyện, cái này góp gió thành bão. Đây là Diệp Chân một mực tại kiên trì một sự kiện. Còn có hai canh giờ, thí luyện liền muốn kết thúc, thì thào ở giữa. Diệp Chân nhắm mắt lại, thí luyện bí cảnh bên trong, vào lúc này cũng biến thành an tĩnh lại. Tất cả võ giả đều đang dùng ngọc phù hoặc là bí pháp ẩn giấu đi chính mình, chờ đợi thí luyện kết thúc một sát na kia. Tại thí luyện bí cảnh bên trong yên tĩnh khác biệt chính là Tiên Quang Sơn bên trên, ngũ đại thế lực đầu lĩnh não não nhóm đã nhao nhao thành một mảnh, từng cái đều đang vì sắp đi ra chiến tích đánh pháo miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.